giận hờn chi em, lời nói như gió thoảng mây bay. Cười đi em sẽ thấy mặt trời sưởi ấm em trên bờ môi. Cười đi em, nụ cười xinh xinh, làn gió du tóc nhẹ thôi đưa. Lòng miên man, thương mến bóng dâng tràn, chìm đắm trái tim theo thời gian. Dù một ngày vắng em mùa đông, dù tình này sống trong chờ mong, trọn đời này anh vẫn mãi yêu mình em. Dù dòng đời sẽ đi về đâu, dù mặt trời ánh dương lặn sâu, anh vẫn trọn đời mãi mãi yêu mình em thôi. Làn gió du tóc nhẹ thôi đưa. Lòng miên man, thương mến bóng dâng tràn, chìm đắm trái tim theo thời gian. Dù một ngày vắng em mùa đông, dù tình này sống trong chờ mong, trọn đời này anh vẫn mãi yêu mình em. Dòng đời sẽ đi về đâu, dù mặt trời ánh dương lặn sâu, anh